Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 185, bản vương đói, có ăn a hai. Góc truyện audio chấm cơm. Tuy nhiên nàng cực lực ẩn tàng, vẫn không thể nào hoàn toàn che giấu được. Là phiền chán hắn, hay là Mặc Dịch Hoài. Đáng chết, hắn phát hiện mình phi thường để ý, bất thình lình. Khúc Đàn Nhi đứng lên, phanh, song trưởng vỗ bàn một cái. Nghiêm túc lại nghiêm nghị cảnh cáo nói. Mặc Liên Thành, tỷ ta đối với đại vương gia vốn là liền không có cảm tình gì. Kết quả, ngươi ngược lại tốt, trái một câu Mặc Dịch Hoài, phải một câu Mặc Dịch Hoài. Cần ăn đòn hay sao? Tốt, không đề cập tới. Mặc Liên Thành trong chớp nhoáng này, cười vô cùng lóa mắt phong tao. Mà nàng phản ứng, hắn tương đối hài lòng, cũng không có lại đề lên Mặc Dịch Hoài người này. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi thở phì phò ngồi xuống, lại cầm đũa ăn cái gì. Vùng cũng không có lại vung Mặc Liên Thành. Bất quá, nàng đáy lòng âm thầm bôi một vệt mồ hôi lạnh. Mặc Liên Thành tên này, quả nhiên khó đối phó. Tính tình so khí trời, càng làm cho người ta biến hóa khó lường. Mặc Liên Thành, ngươi nói những sát thủ kia có thể hay không tìm xuống tới? Hẳn là sẽ không. Giết bản vương đối với người nào đều không có chỗ tốt. Bởi vì ít bản vương hiệp trợ, ngươi cảm giác đến bọn hắn người nào có thể lên làm thái tử. Mà lên làm, ai có thể ngồi ổn? Ngươi không muốn làm thái tử. Khúc Đàn Nhi phút chốc ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hoài nghi nhìn xem hắn. Thật không hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì. Từ cổ đến nay, không có người đối với quyền lực là không được tham. Mà một khi lên làm thái tử, liền cách hoàng vị không xa. Chí cao vô thượng quyền lực, ai sẽ từ bỏ? Trước kia, nàng cũng nghe giảng, Mặc Liên Thành vô ý đế vị. Có thể là, nàng liền là có chút không tin. Càng là nói vô ý đế vị lại làm cho người tin tưởng nam nhân. Đó mới càng đáng sợ. Chỉ là cái này một phần nhẫn nại cùng qua người tâm tư, liền đầy đủ thắng được hắn dư hoàng tử. Mặc Liên Thành cười nhạt, không đáp, hỏi lại, ngươi đoán xem, bản vương đang suy nghĩ gì? Không hứng thú, nói đùa, hỏi nàng, cái kia nàng hỏi ai? Hỏi thiên hỏi địa hỏi thần hay sao? Làm thái tử lại có thể thế nào? Cách hoàng vị lại gần, thực sự còn không phải hoàng thượng. Cái kia là các ngươi sự tình. Câu này, Khúc Đàn Nhi hồi đến bình tĩnh, nội tâm lại hơi hơi kinh ngạc. Quả nhiên tên này dã tâm càng lớn, nghĩ đến cũng càng sâu. Thái tử chi vị, hắn không phải không muốn ngồi, mà là khinh thường đi. Hắn thầm nghĩ, vậy mà là đế vị. Hơn nữa, hắn, con hàng này thế mà nói cho nàng. Gặp trở ngại, nàng muốn đụng, bình thường người, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Nàng thật, một chút cũng không muốn biết rõ. Đáng chết, miệng tiện a hát, thế mà hỏi cái này một cái chủ đề. Bản vương sự tình, liền là ngươi sự tình. Cái này một điểm, ngươi nhớ kỹ thời khắc muốn bày ở trong lòng. Hiểu không? Mặc Liên Thành cười hỏi nàng. Nhìn tâm tình không tệ, nâng lên đũa, còn kẹp một miếng thịt đặt ở nàng chén lên. Không biết, Khúc Đàn Nhi liền do dự đều chưa từng, liền trực tiếp trả lời lại. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, trong mắt cái kia bôi thâm trầm, lại tránh quá nhanh, làm cho bắt không đến nửa phần. Đàn Nhi, không cần đang suy nghĩ cái gì thư bỏ vợ, cũng không cần nghĩ đến rời đi bản vương. Nếu ngươi thật muốn rời đi, cái kia liền nghĩ biện pháp giết bản vương. Trừ cái này một điểm, sẽ không còn có còn lại cơ hội. Khúc Đàn Nhi nắm chặt đũa tay nhỏ căng thẳng, nhếch môi, đột nhiên gạt ra một câu. Ngươi, điên, hai người bất thình lình trầm mặc xuống. Ai cũng không nói lời gì nữa. Trong không khí, tất nhiên là có một cỗ quỷ dị ngưng trọng. Cơm nước no nê, Khúc Đàn Nhi liếc mắt một cái bên cạnh giường, Duy nhất một chương. Không khỏi nhíu mày. Người nghĩ đêm nay ở lại đây qua. Mạc Liên Thành gật đầu. Nếu như người nghĩ trong đêm rời núi. Cũng là có thể. Cách chương.